Âm thanh gãy xương này kích thích mạnh mẽ vào trong lòng mọi người. À, giây tiếp theo. Một tiếng rên rỉ thảm thiết bùng nổ từ sâu trong cuống họng của Hoàng Trung ra ngoài. Khi mọi người nhìn vào bả vai của Hoàng Trung, chỉ thấy chỗ mới bị Dương Chấn đè xuống đã máu me be bét. Máu tê nhuộm đỏ quần áo nhạt mày. Vết máu rợn người kia, cộng thêm tiếng kêu rên của Hoàng Trung, cũng đã để lộ ra cơn đau đớn mà Hoàng Trung phải thừa nhận vào lúc này. Bây giờ ông đã chịu xin lỗi hay chưa? Giọng của Dương Chấn đột nhiên vang lên lần nữa. Nhưng nụ cười gợi lên trên khóe môi của anh lại làm người ta không rét mà run. Chấm, cách chương.